Chương 1018, chương 16, chính văn đệ 1018 chương bọc thành bánh chưng gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Bổn tọa sẽ làm huyết ảnh cùng huyết nhiễm lại qua đi. Đủ để ứng phó rồi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, bách lý cảnh ca hôn hôn mục vân giao cái chán. Đáy mắt xẹt qua một mạt yêu thương chi sắc. Hảo, chỉ là kia sau lưng người. Mục Vân Giao còn chưa nói xong, Bách Lý Cảnh Ca liền đánh gãy nàng lời nói. Kia sau lưng người không cần lo lắng, bổn tọa sẽ hảo hảo xử lý. Người an tâm dưỡng thai đó là, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi gật đầu, sờ sờ chính mình bụng, đáy lòng nhịn không được thở dài. Ngươi, có phải hay không tới có chút quá không thích hợp, bất luận như thế nào, mẫu thân sẽ đem hết toàn lực hộ hảo ngươi. Liên tính này thiên hạ muốn loạn, nương cùng cha ngươi cũng sẽ vì ngươi đánh hạ một mảnh thiên hạ. Nghĩ Mục Vân Giao hai tròng mắt chung lại xuất hiện một mặt nhu hòa quang mang. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Lại nói, đi trước nghỉ ngơi, dứt lời. Không cho Mục Vân Giao cơ hội phản bác, Bách Lý Cảnh Ca liền đem Mục Vân Giao cấp chặn ngang bế lên. Theo sau đem nàng đặt ở trên giường, thế nàng cái hảo chăn, lại ở cái chán của nàng thượng lạc hạ một hôn, lúc này mới xoay người rời đi, Mục Vân Giao duỗi tay, sờ sờ chính mình cái chán, nơi này còn có Bách Lý Cảnh Ca độ ở mần ni nghĩ, Mục Vân Giao lại nhịn không được cong cong khóe miệng, từ lúc bắt đầu, thét to làm nàng đi ngủ, lúc sau lại đem nàng ôm đến trên giường ngủ, hiện tại. Hắn đã có thể rất quen thuộc mà thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Cho nàng một cái ly biệt hôn. Bất quá, tưởng tượng đến thanh lăng sau lưng người. Mục Vân Giao liền nhịn không được địa tâm hốt hoảng. Thật là phủ cùng sao? Nghĩ, Mục Vân Giao trên người buồn ngủ liền càng ngày càng ít. Cuối cùng ở trên giường lật qua tới phúc qua đi. Như thế nào cũng ngủ không được. Bách Lý Cảnh Ca tiến vào thời điểm. Thấy đó là Mục Vân Giao ở trên giường lật qua tới phúc quá khứ bộ dáng. Cuối cùng đem chính mình triền thành một cái bánh chưng, dựa nghiêng môn Bách Lý Cảnh Ca. Thấy thế, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười lên. Mục Vân Giao tự nhiên không có sai nghe kia nói tiếng cười. Hướng cửa ngược hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy Bách Lý Cảnh Ca. Chỉ thấy ỉ ở cạnh cửa nam tử, một đầu tóc bạc bay múa. Tùy ý mà rối tung ở màu đen trên áo, bạch cùng hắc đến đan chéo, phá lệ rõ ràng, mà càng thêm kinh tâm động phách đến còn lại là Bách Lý Cảnh Ca cặp kia huyết sắc con ngươi. Đáy mắt một đôi hồng liên dường như sống giống nhau, hoặc nhìn phá lệ yêu diễm ni Mục Vân Giao trong lúc nhất thời có chút xem đến ngây ngốc. Chờ đến phản ứng lại đây, vội vàng rời đi chính mình ánh mắt, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Trên mặt tươi cười càng sâu, làm sao vậy, vừa rồi không phải còn vây sao, như thế nào hiện giờ là ngủ không được sao. Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao mép giường ngồi xuống, đem Mục Vân Giao thân mình hướng chính mình bên người mang theo mang. Nhìn nàng này bọc đến như là bánh chưng giống nhau trang phẫn, nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Đơn giản liền hợp với chăn đem Mục Vân Giao cấp ôm vào trong lòng ngực. Ngủ không được, Mục Vân Giao lắc đầu nói. Vân, kia không bằng chúng ta tâm sự ngươi trong bụng hài tử. Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày nói. Theo bản năng muốn đi sờ sờ Mục Vân Giao bụng, nhưng là lại phát hiện trước mặt tiểu nữ nhân đem chính mình cấp triền thành một đống lớn. Nơi nào còn sờ đến bụng. Bách Lý Cảnh Ca tức khắc đó là một đầu hắc tuyến. Theo sau thành thạo, liền đem Mục Vân Giao trên người chăn cấp bong ra từng màng. Đem Mục Vân Giao cả người đều cấp vớt ở trong lòng ngực. Duỗi tay, phúc ở Mục Vân Giao trên bụng nhỏ. Từng đạo ấm áp lực lượng liền truyền vào Mục Vân Giao trong cơ thể. Thương Lan Đại Lục sự tình đều an bài hảo sao. Mục Vân Giao ngước mắt. nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/.